Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 688, người muốn hù chết ta sao? Đã đều đêm khuya 11 giờ nữa, Tào Mụ lại còn không thấy được nữ nhi về nhà. Theo lý thuyết, đêm nay tham gia một cái vũ hội, sớm liền kết thúc. Tào Mụ Mụ là người nóng tính, đối nữ nhi của mình cũng là yêu cầu nghiêm khắc, không cho phép vượt qua 11 giờ về nhà. Lúc này nàng thực sự ngồi không yên, cho Tào Ảnh đánh thật nhiều thông điện thoại, thế nhưng là đều cho thấy tắt máy. Nàng có chút lo lắng, sợ Tào Ảnh xảy ra chuyện gì, liền lái xe đi ra, đi tìm nữ nhi của mình. Khi nàng đi vào thể dục trung tâm văn hóa quảng trường thời điểm, xa xa liền thấy hai người thân ảnh trên đồng cỏ không ngừng lăn lộn, thậm chí kiểu diễm triền miên, không ngừng tìm tòi hôn môi. Trong nội tâm nàng còn muốn thói đời thay đổi a, hiện tại người trẻ tuổi thật là chuyện gì đều làm được. Nhưng khi nàng đến gần một điểm, vậy mà phát hiện nữ hài thân ảnh cùng nữ nhi của mình rất giống. Không thể nào, nàng kềm chế mình lửa giận, tâm lý không ngừng nói với chính mình. Tuyệt không có khả năng này là nữ nhi của mình. Nữ nhi của mình không có khả năng làm ra loại này đồi phong bại tục, có nhục gia môn sự tình. Nhưng là nàng càng đi càng gần, tâm liền càng ngày càng mát. Rốt cục, nàng xác nhận, cái này phóng đãng nữ nhân, vậy mà thật là nữ nhi của mình. Nàng lập tức, giận không kềm được, tức sùi bọt mép, giống lớn một tiếng: Tiểu Ảnh, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, đang cùng Tần Phi tùy tiện triền miên, không phân ngươi ta, hưởng thụ ngọt ngào. Tào Ảnh, nghe được mình mụ mụ thanh âm, lập tức hù đến mặt trắng trắng bệch, trong nháy mắt buông ra Tần Phi bỏ lên, nhìn xem mình mụ mụ, rụt rè kêu một tiếng: Mẹ, chấm ngoặc kép. Tần Phi vậy không có nghĩ đến cái này thời điểm Tào Mụ sẽ tới, có chút bị người bắt gian ở giường ý tứ. Lần này thật sự là không xong, thật sự là không biết giải thích thế nào. A Di, người tốt. Tần Phi vẫn lễ phép tính lên tiếng chào. Tào Mụ nhận ra Tần Phi, răng cắn đến khanh khách vang. Nàng tập trung vào Tần Phi, trong ánh mắt hiện lên làm cho người đáng sợ tức giận, giống như một đầu bị nổi giận sư tử. Lại là ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi đến cùng muốn tai họa nhà ta Tiểu Ảnh tới khi nào? Tào Mụ Mụ đột nhiên lao đến, một bàn tay đánh vào Tần Phi trên mặt. Tần Phi vậy không tránh không tránh, cứ như vậy để nàng đánh một bàn tay. Năm ngón tay ấn, có thể thấy rõ ràng, một cái mẫu thân nhìn thấy nữ nhi của mình bị một cái khác nam sinh khinh bạc, tâm lý khẳng định là khổ sở, có chút hành động là hẳn là. Tần Phi minh bạch, cũng có thể tiếp nhận. Mẹ, ô ô, ngươi làm gì a? Không liên quan Tần Phi sự tình, là chính ta, chấm ngoặc kép. Tào Ảnh ngăn tại Tần Phi trước mặt, muốn nói là mình chủ động, nhưng là câu nói này xác thực nói không nên lời. Nước mắt liền oa oa chảy xuống, nghẹn ngào không ngừng. A Di, là như thế này, ta thích Tào Ảnh, ta cùng nàng là lưỡng tình tương duyệt, ta hiện tại lên đại học, vậy có thu nhập, có thể chiếu cố Tào Ảnh, hy vọng ngươi có thể đáp ứng để cho chúng ta kết giao. Tần Phi lần này bị nàng nhìn thấy hai người tiếp xúc thân mật, biết không có thể rút lui, dũng cảm đứng dậy, rất chân thành nói một câu nói: Ngươi nằm mơ, ta không biết các ngươi những này xú nam nhân à, miệng đầy hoang ngôn, chuyên lừa gạt tiểu nữ hài. Ta cảnh cáo ngươi lần nữa, khác dây dưa nữa nhà ta Tiểu Ảnh, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Tào Mụ Mụ đối Tần Phi ấn tượng xấu thâm căn cố đế, nhất thời nửa giờ xác thực khó mà cải biến. Mẹ, Tần Phi hắn không có gạt ta cái gì, đều là ta tự nguyện. Tào Ảnh không nhìn thấy Tần Phi bị mụ mụ dạng này quở trách, chủ động đi ra để bảo toàn. Ngươi còn không qua đây, ngươi mặt đâu? Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Đêm hôm khuya khoát không trở về nhà cùng một cái rừng nam nhân ở chỗ này yêu đương vụng trộm, để cho người ta nhìn thấy ngươi còn muốn gặp người sao? Nàng xác thực rất đau lòng, nàng nữ nhi của mình nếu là tìm cao phú soái yêu đương, nàng khả năng vậy nhịn một chút, coi như xong. tuyệt đối không nghĩ tới. Lại còn là cùng xã này Hạ Tử Tần phi. Mẹ, ta không có yêu đương vụng trộm. Ta đêm nay kém mang ngươi bị người khi dễ. Là Tần phi hắn chạy tới đã cứu ta. Chúng ta ô ô, liền là bình thường cái kia. Ngươi đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh nghe được mình mụ mụ nói mình như vậy. Ủy khuất đến muốn mạng. Mặt đều khóc bỏ ra. Thật đáng thương, lại bị người khi dễ có phải hay không? Ta đều nói chớ cùng loại này lưu manh lui tới. Tới cùng ta trở về. Đừng ở chỗ này cho ta mất mặt. Tào mụ một thanh kéo lại nữ nhi của mình. Muốn đem nàng kéo về đi. Mẹ, ta không cần. Ta không cần. Tần phi hắn bị thương. Tào Ảnh liều mạng muốn tránh thoát mụ mụ tay. Tần phi vì cứu, ngươi không quay về. Vậy ngươi liền vĩnh viễn không nên quay lại. Ta không có ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhi. Tào mụ mụ vậy thấy nôn nóng. Hỏa khí trùng thiên. Để nữ nhi của mình ngã một phát. Tào Ban, nghe lời. Trước cùng mụ mụ trở về. Ta không sao đâu. Ta còn phải chạy trở về quân phân khu. Vậy không có cách nào giúp ngươi. Tần phi đỡ Tào Ban. Nhẹ giọng nói với nàng. Thế nhưng là, ngươi, chấm ngoặc kép, biết không? Nghe lời, nhanh về nhà đi thôi. Tần phi đột nhiên ghé vào Tào Ban trong lỗ tai nói một câu thì thầm. Tào Ảnh trong nháy mắt liền đỏ mặt. Sau đó thu thập cảm xúc. Ngoan ngoãn đứng lên, cùng Tào mụ đi. Tào mụ hung hăng chừng mắt liếc Tần phi. Lại quăng một cái mặt ngựa. Lúc này mới quay người đi. Tào Ảnh lên xe sau khi rời đi. Tần phi đột nhiên cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Đặt mông ngồi trên đồng cỏ. Không muốn động đạn. Lúc đầu huấn luyện quân sự liền đã rất mệt mỏi. Đêm nay từ quân phân khu trốn tới về sau. Một mực không ngừng qua. Đến cứu ra Tào Ban. Tần phi thần kinh đều là một mực căng cứng. Hiện tại trầm tĩnh lại. Cả người đều mỏi mệt không chịu nổi. Tần phi trực tiếp ngã xuống trên đồng cỏ. Nhắm mắt lại. Nghỉ một lát. Bất chi bất giác. Lại ngủ thiếp đi. Đột nhiên. Tần phi cảm nhận được bên cạnh mình. Giống như có người tiếng hít thở. Không thích hợp. Tần phi bỗng nhiên mở mắt ra. Vậy mà thấy được khuôn mặt. Khoảng cách quá gần. Không nhận ra là ai. Tần phi hướng bên cạnh nhanh chóng lăn lộn. Một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên. Nhanh chóng đứng dậy. Kéo dài khoảng cách. Rốt cục thấy rõ người này. Nguyên lai là lão Tào bên người lãnh diễm như xương áo da nữ hài. Thanh Loan. Nhưng là nàng đêm nay. Trong ánh mắt không có ngày thường lạnh lùng như vậy. Nhưng là nhiều một chút nữ nhân nhu tình. Thanh Loan vậy không nghĩ tới Tần phi nhanh như vậy liền tỉnh lại. Trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Rất nhanh điều chỉnh mình trạng thái. Lập tức khôi phục mình cao lạnh biểu lộ. Thanh Loan kỳ thật sớm liền đến. Một mực đi theo Tần phi đằng sau. Tần phi không biết cái kia chương điện thoại thẻ. Không chỉ là có thể trò chuyện. Kỳ thật vậy là có thể định vị. Thanh Loan liền là thông qua loại kia điện thoại vị trí. Tốc độ nhanh nhất tìm được Tần phi. Cho nên Tần phi nghĩ cách cứu viện Tào Ảnh tất cả hành động. Nàng đều rõ ràng xem ở trong mắt. Nàng không nghĩ tới. Tần phi không muốn sống chạy ra quân phân khu. Lại là vì cô gái này. Nàng sư tử A có chút cảm động. Nghĩ đến lấy trước kia cá nhân. Cũng là như vậy không muốn sống đã cứu mình. Bọn hắn thật rất giống. Nàng có chút đố kỵ. Cô gái này nhìn rất đẹp. Chẳng những là dung mạo kinh người. Vóc người giống như so với chính mình còn muốn ngạo nhân. Đằng sau nhìn thấy Tần phi bị nữ hài mụ mụ trưởng trà sát một bàn tay. Không biết vì cái gì. Vậy mà nội tâm hội có một chút điểm tâm đau. Đợi đến nhìn thấy Tần phi mỏi mệt nằm trên đồng cỏ. Nàng mới chậm rãi đến gần. Đi vào lấy sau phát hiện Tần phi ngủ thiếp đi. Nàng không làm kinh động Tần phi. Ngược lại vậy nằm xuống. Nằm ở Tần phi bên người. Ngay từ đầu. Hắn rộng lớn lồng ngực có quy luật không ngừng chập trùng. Đau tức giống như hoàn mỹ tuấn dung. Có lẽ là phi thường mệt mỏi quan hệ mày kiếm cau lại. Thâm thúy con mắt lúc này đóng chặt lại. Không nhìn thấy ngày thường tỉnh táo quả cảm. Tuấn đĩnh mũi phác họa ra hoàn mỹ bên mặt. Một lát sau, hắn gấp nhíu mày dần dần giãn ra. Hơi chu môi môi cũng vì chương này góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thêm vào một tia đồng thú. Cuối cùng, Tần Phi hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Trên mặt lại hiện lên tơ tia tiểu ý. Nghĩ đến nhất định là nghĩ đến vừa rồi nữ hài kia đi. Thanh Loan nhìn xem Tần Phi. Nghĩ đến các loại, tâm bên trong tạo nên gợn sóng. Hắn như vậy thần bí. Quả thực để nữ nhân mê muội. Đáng tiếc ngay lúc này. Tần Phi tỉnh, nàng tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư. Uy, Thanh Loan đồng chí ngươi làm gì? Không rên một tiếng, muốn hù chết ta, kế thừa ta điểm cống hiến sao? Tần Phi nhàn nhạt mở miệng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.